Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình là lời. Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào, tình đâu trong gió mùa người yêu ơi. Em nay về đâu, phong thư còn đây, nhớ nhau tìm trong ánh sao. Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xóa tóc thề, hẹn lời ân ái trôi tới bến nào, hình dáng thuyền yêu. Thời gian như xóa lời yêu thương, phai dần màu bao lá thư. Anh quay về đây đốt tờ thư, quên đi niềm ân ái ngàn xưa, ái ân theo tháng năm tàn, ái ân theo tháng năm. Tình người nghệ sĩ phai rồi. Nhớ tới mùa thu năm nào mình anh lênh đênh rừng cùng sông, chiếc lá thu dần vàng theo. Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xóa tóc thề, còn đâu ân ái chăng người xưa. Người